Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 142, bí cảnh thu hoạch. Cái này hoàn toàn không phù hợp một tôn thánh nhân vương thể phách. Dù cho kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng không nên mạnh như thế lớn. Nam Cung Trấn mỗi một quyền, đều có khuynh thiên xu thế, công phạt vô song, mỗi một quyền đánh ra. Đều có phong ba vạn dặm, thần năng sôi trào, đạo nhất người hộ đạo cũng không yếu, xuất thủ cũng lăng lệ vô thượng. Người này tuổi tác rất lớn, sợi tóc màu xám rối tung, đôi mắt thâm thúy, hắn giống như là không thuộc về thời đại này. Đây là trăm vạn năm trước đạo diễn đại đế lưu lại cho đạo nhất hộ đạo người. Đại thánh cảnh giới con đường cũng đi rất xa, đại chiến tại tiếp tục, nơi này đạo âm nổ vang. Tiên quang ngút trời, thần hà vạn trượng, động một tí đều có hủy diệt tinh thần chi lực bộc phát. Trong nháy mắt mấy trăm chiêu đã qua, Nam Cung Trấn vẫn như cũ uy thế không giảm. Quyền ở giữa tiên quang sáng chói, một quyền đánh ra, hư không nổ nát, hỗn độn ngược dòng, thần tổ chức đại thánh bị một quyền đánh bay. Nếu không phải chuẩn đế binh bảo trụ hắn, thân thể đều muốn bị đánh nát. Đạo nhất thôi động đại đế cấm khí đánh tới, thần năng vô cùng kinh khủng, dù cho đại thánh cũng không dám ngạnh bính. Cái kia tiên y cấm khí bên trên bất hủ tia sáng lưu truyền, cắt đứt tất cả. Nam Cung Trấn trên quyền bất hủ phù văn lấp lóe, một quyền đập ra, thiên địa phá diệt, tia sáng vĩnh hằng, hỗn độn nổ bay, đông, quyền ấn đánh nhau, thần lực nổ tung. Tòa này đại đế không trọn vẹn đại trận đều đang lay động. Giờ khắc này, đạo nhất đám người nghĩ nhanh chóng chém giết Nam Cung Trấn. Xuất thủ căn bản không lưu tình, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát, mà Nam Cung Trấn cũng là ở lấy ba người tôi luyện chính mình. Đạo nhất cứ việc chỉ có thánh nhân tu vi, có thể hắn có đại đế cấm khí, nhưng cùng đại thánh đối chọi, đạo nhất người hộ đạo chính là uy tín lâu năm đại thánh. Thực lực ở đại thánh bên trong cũng là đỉnh tiêm, thần tổ chức tôn kia đại thánh cũng không yếu. Đối thủ như vậy, thật là tốt đá mài đao. Nam Cung Trấn trong tay quyền ấn thay đổi, hai tay diễn đạo, một cái đế kiếm, một cái thần lô xuất hiện. Đế kiếm vô cùng sắc bén, có thể chạm chín tầng trời tinh hà. Thần lô có thần hoàng huyết dài, đế khí lượn lờ, uy chấn chín tầng trời. Cái gì? Đế khí? Thần tổ chức đại thánh giật nảy mình, tâm thần run rẩy, nhanh chóng rút lui. Không đúng, đây không phải là đế khí. Đừng bị hắn hù dọa, đó chỉ là một cái bí thuật, một loại thánh pháp diễn hóa. Đạo nhất người hộ đạo hét lớn, ổn định thần tổ chức đại thánh tâm thần. Đánh tới hiện tại, bọn họ cũng giật mình không thôi. Hai tôn đại thánh, một vị đế tử cầm đại đế cấm khí, đều không làm gì được Nam Cung Trấn. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng Nam Cung Trấn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu để cho Nam Cung Trấn đột phá đến đại thánh cảnh giới mà nói, bọn họ phải chăng có thể ở Nam Cung Trấn trên tay đi qua ba chiêu? Nam Cung Trấn lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa Thái Hoàng kiếm cùng Hằng Vũ lô đối địch, một tay đế kiếm, một tay Hằng Vũ thần lô. Đế kiếm chém ra vô song ánh kiếm, xé rách bầu trời, đánh ngang chín tầng trời. Nếu như chém xuống tinh hà, hướng đạo nhất chém tới, diễn hóa ra Hằng Vũ thần lô trực tiếp hướng hai tôn đại thánh đập tới. Đỏ thẫm thần hà đầy trời, hung mãnh vô song. Ầm, đạo nhất trên người cấm khí tiên y ánh sáng vàng sáng chói, nó phía sau dâng lên chín chuôi màu vàng tiên kiếm, chém giết mà đến. Cùng Nam Cung Trấn chém ra đế kiếm tia sáng phanh đụng vào nhau. Tiên quang nổ tung bắn ra bốn phía. Đạo nhất người hộ đạo cùng thần tổ chức đại thánh hợp lực, đánh nát Nam Cung Trấn đập tới thần lô. Chỉ thấy được, Nam Cung Trấn trong tay lại diễn hóa ra một kiện tiên kính đến. Tiên kính đánh ra một đạo tiên quang, thẳng sát thần tổ chức đại thánh. Thần tổ chức đại thánh vội vàng tế ra một kiện đại thánh chiến giáp. Đại thánh chiến giáp sụp đổ, hắn lui ra phía sau bay rớt ra ngoài. Nếu không phải chuẩn đế binh muốn bảo vệ chính mình, phòng ngừa đế đạo thần uy, hắn thật rất muốn thôi động chuẩn đế binh chém giết Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn thủ đoạn đều xuất hiện. Hằng Vũ Thần Lô, Hư Không Kính, Vô Thủy Chuông, Cửu Lê Đồ, Thôn Thiên Ma Bình chờ đế binh không ngừng bị hắn diễn hóa ra. Một trong cửu bí bí chữ, đấu. Vô thượng đấu chiến thánh pháp. Đạo nhất đỏ mắt, hắn nhìn ra đạo này tiên thuật. Thần thoại thời đại đều vô cùng có tên chín đại bí thuật. Nam Cung Trấn dưới chân tiên quang sáng chói. Trận văn vô số, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn một quyền đánh tại đạo nhất người hộ đạo trên thân. Quyền ấn cương mãnh phách liệt, một quyền đem đạo nhất người hộ đạo đánh cho thổ huyết. Oanh một tiếng, chiến trường nứt thành bốn mảnh. Nam Cung Trấn giống như là thiên thần bể nghễ tứ phương. Lại ra một quyền, như là thiên đế đánh ngang. Theo hắn cất bước, thiên địa run rẩy, toàn bộ hư không đều giống như dung không được hắn chân thân. Nam Cung Trấn nâng quyền oanh sát, toàn thân tiên quang sáng chói. Giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Lại một quyền nện tại đạo nhất người hộ đạo trên thân. Tôn này đại thánh, thân thể đều vỡ vụn ra. Hắn không dám tin, Nam Cung Trấn vậy mà như thế cường đại. Liền hắn đại thánh thân đều có thể đánh nứt. Đến không vội an dưỡng. Hắn nhanh lùi lại ra ngoài. Lại đến thêm mấy quyền. Hắn muốn bị sống sờ sờ đánh chết ở đây. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một tôn thánh nhân vương vậy mà như thế khủng bố. Đây là đại đế tái thế sao? Đế tử, người này có gì đó quái lạ. Lui, đạo nhất người hộ đạo hét lớn. Bọn họ chuẩn bị như thế đầy đủ. Hai tôn thánh nhân, một kiện đại đế cấm khí, đều không thể giết chết Nam Cung Trấn. Tâm hắn sinh sợ hãi. Người này quả thực chính là tuổi trẻ đại đế tái thế. Không thể địch lại. Đạo nhất cũng không dây dưa dài dòng, cùng người hộ đạo hợp lực một chỗ, thôi động cấm khí, xé rách đại trận, độn ra ngoài, sau đó nhanh chóng triệu hồi tiên y cùng đại đế không trọn vẹn trận đồ. Xé rách phương tiểu thế giới này đào tẩu, thấy đạo nhất hai người rút đi, thần tổ chức đại thánh thấy tình huống không ổn, cũng vội vàng đào tẩu. Chỗ nào đi? Nam Cung Trấn một tiếng quát nhẹ. Long văn hắc kim đỉnh nhất truyền, đánh ra một đạo tiên quang tuyệt thế, đế uy vô song, phốc, tôn kia đại thánh bị tiên quang trực tiếp đánh thành kiếp cho. Đế đỉnh một hút, đem cái kia kiện chuẩn đế khí thu hồi lại, hiện tại chỉ có bạo động ba đại chí tôn đại đạo còn đang không ngừng xung kích long văn hắc kim. Đỉnh, trải qua trận này, Nam Cung Trấn thăm dò mình thực lực, không có đế binh đại thánh. Không phải là đối thủ của hắn, mà hắn trong quá trình đại chiến, dùng bí chữ đạo từ đạo nhất trên thân, thu hoạch đế kinh của đạo diễn đại đế. Cái kia cuồng bạo ba đại chí tôn đại đạo, tràn ngập đại đế đạo văn. Đối với hắn mà nói, chính là đại đế đạo bày ở trước mặt hắn, cung cấp hắn lĩnh hội. Nam Cung Trấn mi tâm một tòa tháp tím bay ra, đứng ở đỉnh đầu hắn, rủ xuống vô số màu tím thần hà. Đạo âm từng trận, thần ngân tử kim, có thể vẽ thế gian đại đạo. Lúc này thần ngân tử kim phát sáng, như là cùng Nam Cung Trấn hợp nhất, bắt giữ ba đại chí tôn đại đạo kinh văn. Tòa này phần mộ khổng lồ có không gian pháp trận, nội bộ không biết cỡ nào bao la hùng vĩ. Bên trong đại đạo càng thêm rõ ràng, có lẽ bên trong còn có thiên nguyên đại đế vỡ vụn tiên y cùng hắn đế tử lưu lại thần tàng. Nam Cung Trấn nhìn xem tòa kia phần mộ lớn, to lớn trên bia mộ có khắc thiên nguyên hai chữ, kiểu chữ bên trên đại đế đạo vận tràn ngập. Nam Cung Trấn trực tiếp xuất thủ, lấy long văn hắc kim đỉnh phá vỡ cái ngôi mộ này. Tiến vào mộ phần nội thế giới bên trong, lập tức chói lọi ánh sáng mũi nhọn xuất hiện, làm Nam Cung Trấn trấn tĩnh nhìn lại. Hắn người đã ở tại một mảnh hùng vĩ địa cung bên trong. Vô tận tiên khí nhào tới trước mặt, để hắn cảm thấy mình cơ hồ muốn phi thăng lên trời. Phía trước, lưu mây màu tràn điềm lành, kia là một mảnh rộng lớn thiên địa, vô tận ánh sáng đang lượn lờ, tiên khí mông lung, nơi đó có một tòa đài cao, vô cùng to lớn, hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ngập, quan tài, chẳng lẽ bên trong có thiên nguyên đại đế thi thể? Nam Cung Trấn liếc mắt liền thấy trên đài cao có một cái tản ra hỗn độn khí quan tài. Tòa này địa cung thế giới bên trong, ba vị trí tôn đạo ở trong đó nổ vang chấn động. Vô số đạo văn hiển hiện, có thể khiến tu sĩ thời thời khắc khắc sản sinh đạo cảm. Nam Cung Trấn trên đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp tỏa ra vô tận màu tím thần hà, che ngợp bầu trời, có đạo âm vang lên, hình như có thần minh ở tụng kinh. Thần ngân tử kim tháp cùng Nam Cung Trấn hợp nhất, bắt đầu bắt giữ lạc ấn ba đại chí tôn đại đạo. Nam Cung Trấn đi qua, ở trên đài cao quan tài trước trong mâm xuống dưới, lấy ra ngộ đạo vách quan tài gia trì. Hắn muốn lĩnh hội ba đại chí tôn đại đạo. Nam Cung Trấn thân thể lập tức tiên quang sáng chói, chung quanh tiên âm từng trận, một chữ phù một chữ phù xuất hiện, thần bí khó lường. Nửa năm sau, Nam Cung Trấn mới lấy thần ngân tử kim tháp, ngộ đạo vách quan tài, đem ba đại chí tôn đại đạo tìm hiểu ra tới. Bất quá đại đạo của Vô Thủy Đại Đế kinh văn, dừng bước tại thành đế phía trước. Thiên Nguyên Đại Đế đế tử đại đạo cũng dừng bước tại thành đạo trước đó. Chỉ có đại đạo của Thiên Nguyên Đại Đế kinh văn là hoàn chỉnh đế kinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.